Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451. Chương 451. Lịch sử chuyển hướng. Ta đến tột cùng đưa tới một cái dạng gì quái vật? Bên chiến trường Duyên, Bắc Đẩu mặt bên trên tràn đầy ngơ ngác cùng hoảng sợ. Tại Không Minh, Xích Tiêu, Tiêu Kiếm Ngâm, Phương Bạch Vân chờ ngũ đại cường giả cấp 8 mang theo 9 vị cấp 7 cường giả giết tới lúc. Trong lòng của hắn tràn đầy cuồng hỉ, lịch sử bước ngoặt trên tay hắn ra đời. Kế tiếp, hắn đem chứng kiến lịch sử, chứng kiến Tam Thánh Minh phá hủy Bách Lý Thanh Phong, phá hủy Hy Á, thành lập Tam Thánh nước lịch sử. Có thể tiếp xuống phát sinh từng màn, để phảng phất đang nằm mơ. Một trận để người khó mà đánh thức ác mộng. Không Minh chết rồi, Tiêu Kiếm Ngâm chết rồi, Ly Trần chết rồi, Xích Tiêu chết rồi, cuối cùng Phương Bạch Vân cũng đã chết. Năm vị cường giả cấp 8 tàn sát hầu như không còn. Ngay sau đó, còn lại tâm mạch mạch chủ thiên tâm đám người cũng là bắt đầu dần dần đi vào bọn hắn theo gót. Từng cái bị phảng phất vĩnh viễn không dã rời, vĩnh không cực hạn Bách Lý Thanh Phong ngang nhiên giết chết. Loại kia khủng bố, loại kia hồi hộp, để hắn lạnh cả người, tay chân như nhũn ra, liền đứng cũng không vững một thanh ngồi ở trên đất. Tại sao có thể như vậy? Không nên, không nên a, ta không phải ảnh hưởng tới Tam Thánh Minh lịch sử bước ngoặt sao? Ta không phải phải chứng kiến Tam Thánh Minh lịch sử à? Vì sao lại dạng này? Ngoặc kép, vì sao lại dạng này? Đỗ Lỗ đồng dạng phát ra hoảng sợ gọi, đang đập ra cái thứ 7 cửu tiêu lôi động sau Bách Lý Thanh Phong vẻn vẹn thở ra một hơi. Cái thứ 8 cửu tiêu lôi động lại lần nữa đập xuống. Không, thấy cảnh này, tứ tượng phát ra tuyệt vọng gầm thét. Toàn vẹn không để ý tinh thần như tê liệt thống khổ thoát ly chiến trận. Ngang nhiên hướng về phía trước, cầm kiếm đánh giết. Hắn không muốn bị luyện thần bí thuật đập chết. Hắn muốn bỏ sinh đánh cược một lần. Nhưng tại tinh thần chấn động hạ, kiếm của hắn không chỉ lực lượng, tốc độ không lớn bằng lúc trước. Tinh chuẩn cùng tính ổn định càng là liền một cái bình thường tông sư cũng không bằng. Bách Lý Thanh Phong trong tay cự kiếm đâm ra, dễ như trở bàn tay đem thân thể của hắn xuyên thủng. Cùng lúc đó đạo này cửu tiêu lôi động cũng là rơi xuống một người khác trên người. Vốn là bị cửu tiêu lôi động oanh qua một vòng hắn lại thêm bên trên đã mất đi chiến trận chia sẻ. Lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mặt bên trên vẻ thống khổ ngưng kết. Ý thức chi hỏa dập tắt. Âm vang đổ xuống. Tứ tượng, trốn, trốn, chạy trở về. Hắn không phải người, hắn là quái vật, là dũng khí cùng lợi kiếm không thể chiến thắng quái vật. Trốn được một cái là một cái. Vĩnh viễn rời đi nơi này, rời đi Hy Á, còn lại ba người nhất thời hỏng mất. Lại không có nửa điểm lúc trước muốn không chết không thôi dũng khí. Sợ hãi trước đó chưa từng có bao phủ tâm linh của bọn hắn. Đè xuống bọn hắn tất cả vinh quang, tự tin, quyết tâm cùng tôn nghiêm. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Cách cái kia phảng phất đánh như thế nào đều đánh bất tử. Đánh như thế nào đều sẽ không mệt quái vật càng xa càng tốt. Nhất là Đỗ Lỗ, hối hận ruột đều xanh. Sớm biết Bách Lý Thanh Phong thế mà còn bảo lưu lấy như thế cường đại luyện thần bí thuật. Tại Bách Lý Thanh Phong dự định phá vây đào tẩu lúc, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám kích thích Bách Lý Thanh Phong, giữ chặt cừu hận của hắn để song phương tiếp tục liều giết. Trốn, ngươi đã nói, hôm nay chúng ta ai cũng không lùi, ta như giết không được các ngươi, chính là ta bất hiếu, các ngươi muốn nói không giữ lời. Bách Lý Thanh Phong quát khẽ. Nhanh chân truy kích, không, không, hắn nói là, ngươi như không giết chết được ta, mà không phải, chúng ta. Ta, là chỉ đỗ lỗ mà không phải ta tín ngưỡng a. Giữa chúng ta chỉ là lợi ích chi tranh, thật không cần thiết nháo đến ngươi chết ta sống tình trạng. Tín ngưỡng cảm thụ được Bách Lý Thanh Phong trên người cái kia cỗ càng phát ra cuồn cuộn khí thế. Có chút tuyệt vọng hô to, ta nghe nhầm. Bách Lý Thanh Phong nhướng mày, bất quá, kiếm của hắn đều đã chém đi xuống, hiện tại đã không cách nào lại thu hồi đi. Suy, huyết quang lóe lên, tín ngưỡng thân hình ngã xuống. Còn có hai cái, Bách Lý Thanh Phong xa nghiêng nhìn răng nanh, tiên thiên thần ma tổ tư hư ảnh đã phai nhạt rất nhiều. Liên đới lấy trong hư không cái kia phiến cuồn cuộn lôi vân đều tiêu tán không ít. Nhưng, khi tất cả lôi vân toàn bộ ngưng tụ lúc, luyện thần bí thuật cửu tiêu lôi động trong hư không lại lần nữa cô đọng. Tha mạng, tha mạng, Bách Lý Tông chủ, ta nguyện ý thần phục. Ta nguyện vứt bỏ ác từ thiện đầu nhập ngươi, trở thành thuộc hạ của ngươi. Răng nanh cảm thụ được đỉnh đầu bên trên cái kia cỗ trùng trùng điệp điệp lực lượng hủy diệt. Lúc này cái gì tôn nghiêm, trung thành, vinh quang đều không lo được nhiều như vậy. Hắn muốn sống, hắn mới 80 tuổi, thật vất vả tu thành lục địa chân tiên, còn có thể sống 20-30 năm. Hắn không muốn như thế chết, vứt bỏ ác từ thiện. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, tại ta vừa bước vào thế giới thứ hai lúc, ta xác thực dự định hào hào khuyên bảo các ngươi một chút. Nếu như các ngươi nguyện ý hối cải để làm người mới, ta nguyện cho các ngươi một cái cơ hội, nhưng dẫn ta tới bắt đầu luôn mồm muốn đem tất cả cùng ta có liên quan người chém giết hầu như không còn. Loại này hung tàn hành vi để ta minh bạch, ta và các ngươi ba đại thánh địa ở giữa mâu thuẫn lại không có bất kỳ cái gì điều hòa khả năng. Dù là ta để các ngươi rời đi Hy Á, các ngươi cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế Đông Sơn tái khởi. Vì không thả hổ về rừng, lúc ấy ta đã quyết định, dù là liều đến chảy hết trên người một giọt máu cuối cùng, dù là liều đến chết trận ở cái thế giới này, đem các ngươi hết thảy giết hết. Bác đầu, răng nanh nhìn xem chiến trường phương xa cái kia bị trước mắt chiến cuộc dọa đến ngồi trên mặt đất bên trên, toàn thân run rẩy thân ảnh, một loại trước nay chưa từng có biệt khuất xông lên đầu. Hắn kéo dài hơi tàn duy nhất cơ hội cứ như vậy bị cái này gọi bắt đầu trưởng lão cho vô tình vỡ vụn. Ầm ầm, lôi đình oanh minh, thứ 9 cửu tiêu lôi động chiếu rọi hư không, mặt mũi tràn đầy hậm hực, không cam lòng răng nanh biểu lộ ngưng kết, phi nước đại thân hình thuận theo quán tính, khuynh đảo mà dưới, không được, 9 cái cửu tiêu lôi động chính là ta dưới tình huống bình thường mức cực hạn a. Lại dùng cái thứ 10, chỉ sợ tâm thần của ta sẽ trực tiếp sụp đổ, lâm vào trong hôn mê. Cao cấp luyện thần bí thuật tiêu hao quá lớn. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem đoạt mệnh phi nước đại đỗ lỗ, sắc mặt tái nhợt xoa đầu. Hắn rốt cục dùng không ra luyện thần bí thuật rồi. Một màn này để phi nước đại đỗ lỗ mặt bên trên tràn đầy tuyệt cảnh phùng sinh kinh hỉ. Sống, có thể sống, hắn có thể còn sống chạy trốn tới Ngũ Long Sơn không gian thông đạo. Ngũ Long Sơn không gian thông đạo mặc dù không có cao thủ tọa trấn, nhưng còn có gần 200 vị tông sư cho bọn hắn mượn bảo hộ. Hắn nói không chừng có thể trèo trống đến không gian thông đạo mở ra. Ra ngoài sau hắn liền rời đi Hy Á, rời đi xa xa có cái quái vật này vị trí, đi một cái vắng vẻ tiểu quốc, mở quán mì, rời xa võ đạo giới. Bình bình đạm đạm qua hết cả đời này, nửa đời sau, hắn muốn làm người tốt. Bành, ngay tại đỗ lỗ phảng phất nhìn thấy sống sót hy vọng lúc. Sau lưng nổ vang một tiếng, chỉ thấy Bách Lý Thanh Phong đặt chân mặt đất tầng đất nổ vỡ ra đến. Bụi mù tiêu tán ở giữa trực tiếp khuếch tán ra một cái đường kính hơn 1 mét hố đất. Mượn nhờ cỗ này sức lực, thân hình hắn kích xạ. trong chốc lát bộc phát ra không kém hơn đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn người tốc độ. Đánh vỡ không khí, cuốn sạch lấy khiến người hít thở không thông khủng bố hung thần. Thẳng hướng hắn đánh giết mà tới. Loại tốc độ này, loại khí tức này, Đỗ Lỗ toàn thân trên dưới huyết dịch phảng phất đọng lại. Hưu, kiếm quang bắn ra, cự kiếm cùng không khí ma sát hình thành chói tai duệ khiếu. Xuyên thủng hư không, Bách Lý Thanh Phong tâm thần tiêu hao đã đạt cực hạn. Nhưng ở hắn dùng luyện thần bí thuật lần lượt oanh kích Đỗ Lỗ. Tứ tượng, liêu hỏa người liên can lúc, miệng vết thương trên người hắn cũng là đang nhanh chóng khôi phục. Cứ việc cách khỏi hẳn còn kém cách xa vạn dặm, không thua kém mấy giờ, nhưng cũng đã chịu đựng qua gian nan nhất giai đoạn. Đối với chiến đấu ảnh hưởng nhỏ rất nhiều. Dưới loại tình huống này, chiến lực kéo lên, hợp tình lý. Bách Lý Thanh Phong, Đỗ Lỗ phát ra tuyệt vọng gào thét, kiệt lực giơ kiếm đi cản, có thể ẩn chứa tại Bách Lý Thanh Phong trong kiếm sức lực quá mạnh. Không chỉ đánh bay hắn hoành cản bội kiếm, nổ tan kiếm cương càng là đánh thẳng vào thân thể của hắn. Để cả người hắn ngược lại hơn 10 mét, đập ầm ầm trên mặt đất bên trên, máu tươi, tự trong miệng hắn không ngừng phun ra mà ra. Kết thúc, mặc dù thương thế của ta nghiêm trọng đến trước nay chưa từng có trình độ. Nhưng, ta nói qua, tuyệt không cho phép các ngươi trở về Hy Á. Tùy ý phá hoại, đại khai sát giới, khiến Hy Á, hạ á máu chảy thành sông. Ta cuối cùng làm được. Bách Lý Thanh Phong dẫn theo kiếm, từng bước một, đi tới ngã xuống đất bên trên. Toàn thân máu tươi Đỗ Lỗ trước người. Hiện tại, để ta kết thúc người tội ác cả đời. Cham, Bách Lý Tông Chủ, nếu như ta nói, ta lúc trước nói những lời kia cũng không phải là thật muốn giết hết Bách Lý dòng họ. Chỉ là vì kích thích ngươi. Ngươi tin không? Đỗ Lỗ nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Gian nan thống khổ nói. Bách Lý Thanh Phong nhìn Đỗ Lỗ một lát. Một giây sau, mới một lần nữa nói, ta tin, tin, Đỗ Lỗ trợn tròn mắt nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Trong đầu của hắn nháy mắt hiện lên hắn gia nhập Kỳ Lâm kiếm phái cả đời làm tất cả mọi chuyện. Một lát, hắn mặt bên trên liên lụy ra một cái buồn bã tiếu dung. Tam Thánh Minh, trừng phạt đúng tội, ta sẽ rất nhanh. Bách Lý Thanh Phong giơ cao chuôi này thuộc về Xích Tiêu cự kiếm. Cảm ơn, cự kiếm đâm xuống, suy, xuyên thủng đầu lâu, không khách khí, Bách Lý Thanh Phong trầm thấp nói một tiếng, tin, cùng không tin, đều không trọng yếu, Đỗ Lỗ nhất định phải chết, điểm này không cho sửa đổi. Nhưng Bách Lý Thanh Phong tôn trọng tất cả sinh mạng, hắn không phải loại kia giết người chu tâm người, nếu như nói tin có thể để cho hắn chết khá hơn một chút. Chết ăn tường một chút, hắn nguyện ý nói ra loại này trái lương tâm. Đỗ Lỗ sinh mệnh khí tức biến mất. Sau đó, Bách Lý Thanh Phong đem trong tay cự kiếm uốn éo, xác nhận triệt để sau khi chết. Rút kiếm, hắn cứ như vậy dẫn theo chuôi này cự kiếm. Đứng tại mảnh này hiện đầy 5 vị cấp 8, 9 vị cấp 7 cường giả thi thể chiến trường bên trên. Bình minh đệ nhất đạo thần hy đâm thủng bầu trời, chiếu rọi chân trời, Bách Lý Thanh Phong thổi gió lành lạnh, ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, lẳng lặng nhìn, nơi đó là thuộc về Ngũ Long Sơn hình dáng. Kết thúc, Bách Lý Thanh Phong thấp giọng lẩm bà lẩm bẩm, một lát, hắn tiến lên, từng bước một, hướng tránh tại chiến trường biên giới, toàn thân cứng ngắc. Run lẩy bẩy bắc đầu đi đến, còn lại một cái, tại trải qua chính mình bất sát kiếm lúc, hắn đem chuôi này cự kiếm vứt xuống một bên, đem bất sát kiếm nhặt lên, thanh kiếm kia, quá lớn, hắn là một cái thích khách, lại không tốt, cũng là áo trắng nhẹ nhàng, kiếm khí tung hoành kiếm khách, dùng lớn như vậy một thanh cự kiếm thành dạng gì, bất sát kiếm mới là hắn yêu nhất.